Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 19 điên cuồng Ryan Duck. Không có gì sự tình nói. Ta đi trước, rời đi trước. Người phục vụ cấp ra cuối cùng một cái tin tức. Xin khuyên chư vị đại nhân tốt nhất không cần đêm nay hành động Úc. Rốt cuộc 9 nguyệt 15 hào là, Satan trả thù đêm, Satan trả thù đêm, mấy chữ. Lại lần nữa mọi người sắc mặt đại biến. Tần Văn Hạo rất muốn hỏi rõ ràng, Satan trả thù, rốt cuộc là cái gì? Nhưng cố chấp người phục vụ căn bản không màng mọi người giữ lại. Mạnh mẽ rời đi tửu quán. Lần này, hắn đi chính là cửa chính. Satan trả thù đêm cùng chúng ta người dẫn đường tin tức giống nhau. Đêm này nhất định có nguy hiểm. Thiệu Thiến sắc mặt thập phần âm trầm, mơ siêu Tần Văn Hạo mặt cũng khó coi. Nhưng như cũ kiên trì nói, nhưng nhiệm vụ chủ tuyến hạn chế 12 giờ. Thời gian như vậy khẩn trương, kéo dài tới ban ngày khẳng định không kịp. Căn cứ Tần Văn Hạo phía trước kinh nghiệm, hạn khi nhiệm vụ trừ bỏ thời gian chịu hạn ngoại, còn tiềm tàng một khác tầng hàm nghĩa. Thời gian này đoạn, là hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất thời kỳ. Tỷ như nghĩ cách cứu viện lão bản hài tử nhiệm vụ. Nếu qua 12 giờ, hai đứa nhỏ chắc chắn phát sinh ngoài ý muốn. Liên tưởng khởi, ngày rỗ, nói đến, lão bản nhi nữ cực đại khái suất sẽ bị tế hiến. Mà này 12 giờ chung, chắc chắn có một cái tuyệt hảo nghĩ cách cứu viện thời gian. Càng sớm đổi tới, càng sẽ không sai quá. Nói như vậy, đêm nay chúng ta cần thiết đến hành động. Một người quân dự bị thấp thỏm nói. Cứu Nam Hải Nhi, lúc này, Mạc Chân Chân đột nhiên kêu to. Đừng động nữ nhi, chúng ta chỉ cứu nhi tử. Nhi tử là Na Á. Na Á, tạo thuyền cứu nạn Na Á. Mạc Chân Chân nhìn Tô Mạch liếc mắt một cái. Đắc ý nói, kinh thánh chung có ghi lại. Kéo Mạch là Na Á phụ thân. Na Á là Nam, Long Phượng thai chung Nam Hải Nhi nhất định là Na Á. Tần Văn Hạo đôi mắt đại lượng. Ha ha, thì ra là thế. Nhiệm vụ chỉ nói cứu ra lão bản hài tử. Cũng chưa nói toàn bộ cứu ra. Vẫn là chỉ cứu một cái. Ta liền nói sao, nếu toàn cứu, chúng ta cần thiết đạt được đầu hành động. Bởi vậy, không xác định nhân tố cùng thất bại tỷ lệ vô hạn tăng đại. Bất quá quân dự bị phó bản mà thôi. Sao có thể như vậy khó? Nếu chỉ cứu một cái. Nhiệm vụ khó khăn vô hình chung rơi chậm lại mấy lần. Chỉ là, này chỉ là chúng ta suy đoán. Vạn nhất đều phải cứu đâu. Vạn nhất lão bản tên chỉ là trùng hợp, hoặc là bẫy dập đâu. Đừng quên, con hắn cùng nữ nhi đều không có tên. Thiệu Thiến quả quyết phủ định nói. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là binh chia làm hai đường đi. Ách, ngươi nói được cũng đối. Thoạt nhìn thực cố chấp Tần Văn Hạo. Lần này thế nhưng thập phần dễ dàng thỏa hiệp, thấy Mạc Chân Chân vẻ mặt không cam lòng, Thiệu Thiến cười nói, đương nhiên, vẫn là lấy cứu Nam Hải Nhi là chủ, như vậy đi, ta mang 4 người cứu nữ nhi, Tần ca mang 5 người cứu nhi tử, như thế nào, ta đi ngói La Thánh Điện, Mạc Chân Chân dẫn đầu tỏ thái độ, thực rõ ràng, nàng như cũ tin tưởng vững chắc cứu nhi tử mới là chân chính nhiệm vụ. Thiệu Thiến không để bụng, ngược lại cười nói, kia tiện cho dân chủ lựa chọn đi, cứu nữ nhi đứng ở ta bên này. Tô Mạch vốn là ở Thiệu Thiến bên này, cho nên vẫn chưa di động, thấy Tô Mạch lựa chọn cứu nữ nhi, Đan Kiến nhìn mắt Tần Văn Hạo bên cạnh người Ryan Đạc. Cắn răng một cái cũng đứng ở Thiệu Thiến bên người, thực hiển nhiên, hắn tuyển đến là người không phải nhiệm vụ. Cuối cùng Quảng Chí Minh cũng chính là đầu chọc nam, cùng với một khác danh nữ tử Tập Vân San cũng lựa chọn Thiệu Thiến. Phân tổ hoàn thành, Thiệu Thiến nhìn mắt tửu quán trên vách tường đồng hồ, cự rạng sáng không điểm cũng chính là 9 nguyệt 15 hào. Còn sót lại không đến 2 giờ, có cái gì vấn đề trên đường lại tham thảo, chúng ta chạy nhanh xuất phát đi. Xuất phát trước. Ryan Đặc đột nhiên chiều Tô Mạch lộ ra kỳ quái tươi cười. Nụ cười này phảng phất chỉ có bọn họ mới hiểu. Hảo kỳ quái a, không phải bất dạ thành sao? Vì cái gì trên đường một người đều không có? được xưng bất dạ thành thành thị thế nhưng mọi nhà bế hộ. Liền ánh đèn đều hiếm thấy, tử khí trầm trầm trên đường phố, liền cái quỷ ảnh đều không có. Thành thị quỷ dị là tiếp theo, nhất lệnh chúng nhân nôn nóng chính là, bọn họ một đường đi tới, thế nhưng một chiếc ngựa xe cũng chưa tìm được. Bất dạ thành kiến trúc phong cách cùng loại thập niên 60 Luân Đôn. Bên trong thành đồng dạng sương mù nặng nề, lại phi trong ấn tượng sương mù, theo lý tới giảng, thời đại này hẳn là chiếc xe hoành hành mới đúng, nhưng cả tòa bất dạ thành trừ bỏ ngẫu nhiên rơi rụng ven đường xe kéo ngoại. Thế nhưng nhìn không tới một chiếc ô tô, thực sự quái gì, không tìm được xe thay đi bộ, chỉ có thể đi bộ đến thành Bắc, tuy nói mọi người đều phi tay mới. Thân thể tố chất so với người bình thường cường không ít. Nhưng bất dạ thành cũng không so thập niên 60 Luân Đôn tiểu nhiều ít. Lấy bọn họ trước mặt tốc độ, ít nhất yêu cầu 4 cái giờ, mới có thể tới thành Bắc di tích rừng rậm mơ siêu không ngừng bọn họ. Mặt khác một bên Tần Văn Hạo đám người đồng dạng lâm vào vô xe nhưng ngồi quẫn cảnh. Gần cái này việc nhỏ, liền vượt qua hai vị người dẫn đường đoán trước. Cũng đánh vỡ bọn họ nguyên bản kế hoạch, không điểm phía trước, tới mục đích địa, bằng bọn họ sức của đôi bàn chân, trừ phi người dẫn đường một mình đi trước, nếu không 2 giờ nội căn bản vô pháp tới di tích rừng rậm hoặc là ngói La Thánh Điện. Không được, như vậy quá chậm, Thiệu Thiến giữa mày lộ ra nôn nóng, các ngươi mấy cái ai có tăng tốc trang bị hoặc là đạo cụ. Thiến tỷ, chúng ta còn muốn lại tách ra sao? Tập Vân San vẻ mặt bất an, Thiệu Thiến kiên định gật đầu, nghiêm túc nói, không tồi, chúng ta cần thiết đuổi ở không điểm phía trước tới di tích rừng rậm. Ít nhất có 2 người, sương mù mật độ gia tăng, Thiệu Thiến sửng sốt, có ý thứ gì, không cần tách ra hành động, Tô Mạch như cũ vẫn duy trì kia phó không nhanh không chậm bình. Tĩnh bộ dáng, mặc dù tách ra, cũng không có khả năng đuổi ở không điểm trước tới di tích rừng rậm. Càng nhưng huống, tiếp theo cái nhiệm vụ chủ tuyến muốn tới. Còn có nhiệm vụ chủ tuyến. Đầu chọc nam cùng Tập Vân San đồng thời kinh hô. Đan Kiến chạy nhanh truy vấn nói. Tô Mạch đại nhân, rốt cuộc có ý tứ gì a? Đại nhân, hai tự. Dẫn tới mọi người ghé mắt. Thiệu Thiến trong mắt liền chuyển. Hơi mang thâm ý cười nói. Cái gì đại nhân tiểu nhân, ngươi hai ở diễn cổ trang kịch ta. Nàng đã sớm nhận thấy được Đan Kiến đối Tô Mạch cùng Ryan đặc không giống bình thường thái độ. Tựa hồ, đã sợ hãi lại cung kính. Nhưng Tô Mạch cùng Ryan đặc rõ ràng là tân nhân. Thiệu Thiến thật sự sờ không chuẩn Đan Kiến vì sao như thế sợ hai người. Rốt cuộc, nàng cùng Tần Văn Hạo mới là chân chính người dẫn đường. Tô Mạch căn bản không thèm để ý Thiệu Thiến tìm kiếm ánh mắt. Hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến phân biệt là 1-1 cùng 1-2. Tin tưởng các ngươi cũng lưu ý tới rồi, không tồi. Ta cũng cho rằng còn có mặt khác nhiệm vụ chủ tuyến chưa bị kích phát Thiệu Thiến như cũ khó hiểu. Chính là, người như thế nào xác định 2 giờ sau liền sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ cùng trận này sương mù có quan hệ? Bởi vì nó là nhiệm vụ chủ tuyến, Tô Mạch giải thích nói. Đã là chủ tuyến, liền không khó bị kích phát, chúng ta tiến vào kịch bản thời gian tiết điểm thực xảo diệu. Thả cách điệu tử quán vừa vặn ở thành thị nhất trung tâm mơ siêu bởi vậy. Chẳng sợ chúng ta vừa vào kịch bản, liền vội vội vàng đuổi hướng thành Nam hoặc thành Bắc, rạng sáng không điểm trước như cũ đến không được giải thích đến nơi này đã rất rõ ràng. Đây là hệ thống cố ý vì này, hệ thống sẽ không làm vô duyên vô cớ sự, này mục đích đơn giản là hy vọng 9 nguyệt 15 hào không điểm tới khi, làm cho bọn họ trung tuyệt đại bộ phận lưu tại bất dạ thành, trải qua gia tăng trả thù, đến nỗi vì sao càng muốn như thế, ta duy nhất có thể nghĩ đến giải thích, đó là gia tăng trả thù, đã đến khi, đó là cốt truyện chân chính triển khai khi. Mà mặt khác nhiệm vụ chủ tuyến, 89/10 sẽ tùy theo xuất hiện. Nếu ngươi suy đoán không sai, liền tính ta hiện tại thoát ly đoàn đội, trên đường cũng sẽ gặp được ngoài ý muốn, không thể ở không điểm trước tới di tích rừng rậm. Thiệu Thiến nhíu mày nói, Tô Mạch khóe miệng nhếch lên. Có lẽ đi, bằng không, ngươi thử xem. Thiệu Thiến bĩu môi, khi ta ngốc à, như vậy gần nhất, nàng nhất định sẽ bỏ qua cái thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến. Đồng dạng đối thoại, ở một khác đội đồng bộ trình diễn, Ryan đặc xoắn thô trắng vòng eo đi vào Tần Văn Hạo bên người. Này cao lớn, cường tráng thân hình, liền 1m8 Tần Văn Hạo đều cảm thấy áp lực sơn đại. Nhẹ phủ Tần Văn Hạo bên tai, Ryan đặc dùng tràn ngập tư tính thanh âm dụ hoặc nói. Tiểu soái ca, trò hay lập tức bắt đầu rồi u, ngươi xác định muốn trước tiên rời đi. Nói xong, hắn thế nhưng vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm hạ Tần Văn Hạo vành tai. Tần Văn Hạo dọa một cái giật mình, đằng, lập tức lui ra phía sau mấy thước xa. Hắn hung hăng xoa xoa tả nhĩ, tuấn tiếu khuôn mặt đỏ lên, bị chọc tức, ngươi, ngươi, Ryan đặc phẳng phất không thấy được Tần Văn Hạo phẫn nộ. Hắn xoay người ngẩng đầu, cũng giơ lên cao hai tay ôm không trung. Cùng lúc đó, trong miệng thâm tình ngâm sướng nói, thân ái Sa Tăng, ngài khuôn mặt như thế anh tuấn, ngài tươi cười như thế mê người, ngài thân hình như thế vĩ ngạn, ngài tín đồ vì ngươi si, vì ngươi cuồng, thỉnh cho phép hắn vì ngài dâng lên một khúc ái điệu van đi. Đát, đát, đát, quyến mị mà điên cuồng, nhìn lâm vào điên cuồng Ryan Đặc, tất cả mọi người dọa choáng váng. Hết chương.